Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, ký, ức cổ tư ngọt cơm. 2. Đối phó chính sự, Ngao Mộc Dương mang Trình Đức Minh đi tiếp Ngao Chí Thịnh lão nhân. Trình Đức Minh mang một đống lớn tạ lễ, cho Ngao Chí Thịnh nhiều hơn nữa. Bên trong có đông trùng hạ thảo, nhân sâm, hà thủ ô các loại quý báu thuốc bắc. Ngao Chí Thịnh thấy được những lễ vật này động dung, này thật sự là quá đắt đỏ, ta không thể nhận, kiên quyết không thể thu. Trình Đức Minh cười nói, lão ca, ngươi cứu ta mệnh nha, này ít đồ tính là gì? Hơn nữa những vật này không phải là ta mua, đều là ta cất chứa, chúng trong tay ta lên không cần, bởi vì cái gọi là danh đao xứng danh tướng, những dược liệu này có trong tay ngươi mới có thể phát huy hiệu dụng. Ngao Chí Thịnh lắc đầu nói, có thể chúng quá chân quý, không có ai mệnh chân quý, đúng hay không? Trình Đức Minh nói, ta tin tưởng lấy ngài y thuật, ngài nhất định có thể xài cho đúng tác dụng, dùng chúng đi cứu càng nhiều người bệnh. Lời này nói xinh đẹp. Ngao Mộc Dương hát đệm vài câu. Ngao Chí Thịnh cuối cùng đem lễ vật lưu lại. Buổi tối tự nhiên là Ngao Mộc Dương mời khách ăn cơm. Trong nhà hắn còn có giã chư thịt, xương sườn bị hắn tương. Vài ngày hạ xuống nguyên bản cứng rắn giã chư thịt bị tương nhừ. Vừa vặn làm một đạo rau, hắn lại giả trang cái đầu heo thịt, cắt hai cái heo lỗ tai, cầm lúc trước không ăn heo cái đuôi cũng lỗ một chút đưa lên bàn làm xuống rượu và thức ăn. Đương nhiên, rau quả hải sản ít không, lúc trước hắn ướp gia vị biển hạt dưa, ốc hừng đều đến phù hợp thời điểm, tất cả thượng một bàn tới nhắm rượu, cá thu cá tưởng cũng phơi nắng chế hào. Thịt heo cùng cá tưởng thế nhưng là tuyệt phối. Hắn làm một đạo thịt heo hầm cách thủy cá tưởng. Bên cạnh bàn cơm biên trông coi bếp lò. Trên lò có nồi sát. Cái nồi trong là mập ụp ụp thịt heo. Cộng thêm thiệu tửu, xì dầu cùng đại liêu chậm rãi hầm cách thủy. Đều thịt mỡ hầm cách thủy béo ngậy, mềm núc ních. Thời điểm này cầm cá tưởng bỏ vào. Kế tiếp mọi người bắt đầu lên bàn, tiếp tục chờ đợi là được, khiến nó tiếp tục chậm rãi hầm cách thủy. Thịt heo có mập dầu, theo dầu mỡ heo thấm suất, váng dầu ôn nhuận cá tưởng, để cho cá tưởng tươi sống vị lại càng là đúng chỗ. Dầu mỡ heo ôn nhuận cá tưởng, thức ăn thủy sản thấm vào heo mập thịt, canh thịt ưng ực tít mạo hiểm bọt nước, hơi nước tràn ngập. Để cho mùi thịt vị cùng thức ăn thủy sản vị lại càng là rõ ràng. Lộc Chấp Tử đem trong tủ lạnh vạn niên thanh, đau cay củ cải trắng ngồi chờ tiểu dưa muối lấy ra. Ngao Mộc Dương lại đi làm tạc điểm cá khô cùng củ lạc. Một bàn phong phú ngư dân rau liền đầy đủ hết. Nhìn xem cái nồi trong sôi sùng sục thịt mỡ cá tưởng cùng trên mặt bàn rượu và thức ăn. Trình Đức Minh hai mắt thậm chí có chút đỏ lên. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền hỏi, lão gia tử, đây có phải hay không có phần sạc? Tiểu lão đầu khoát tay một cái nói, một chút không sạc, ta nha, là muốn lên khi còn bé một mấy ngày này. Ta lúc nhỏ biết được, cùng cha mẹ ở lại cái nhà chệt trong. Khi đó đến mùa đông, thiên liền lạnh nha, cha ta hội dâng lên bếp lò, cầm hai khối thịt tới hầm cách thủy cái dưa chua miến. Nói qua, hắn cảm thán lên, vừa quay đầu lại, đây đã là nửa cái thế kỷ lúc trước sự tình. 50 năm a, ngươi nói này thời gian một ngày như thế nào lại nhanh như vậy? Ngao Chí Thịnh lão gia tử đỡ đỡ chòm râu thở dài. Ai nói không phải là đâu này? Ta này suy nghĩ một chút. Ai? Không dám nghĩ. Không dám nghĩ ơ Trình lão đệ. Lộc Chấp Tử cho bọn hắn thêm vào tửu. Giơ lên chén rượu nói. Tới, hai vị trưởng bối. Chúng ta cộng đồng nâng chén a. Cộng đồng kính cố sự. Cộng đồng kính hồi ước. Trình Đức Minh sát cầm ánh mắt cũng giơ lên chén rượu. Hảo, đêm nay không say không về nhé. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới chính mình hầm cách thủy một nồi rau câu dẫn ra hai vị lão gia tử. Hồi ước, đằng sau bữa cơm này thành hai người. Ký, ức cổ tư ngọt, thảo luận hội. Hai người bọn họ niên kỷ còn kém đừng. Ngao Chí Thịnh so với Trình Đức Minh đại mười mấy tuổi. Đối với người trẻ tuổi mà nói, đây đã là một cái thời đại chênh lệch. Nhưng đến bọn họ niên kỷ, 10 năm chớp mắt liền qua, chênh lệch không lớn, hai người thanh niên thời đại là trùng điệp, hồi ước cũng là trùng điệp. 69 năm mùa đông lạnh a, năm đó chúng ta đại đội trưởng thật sự là đông lạnh xấu không ít gia súc không ít người. Đúng, không sai, ta lúc ấy tại Điền Nam chen ngang vẫn chưa về. 70 năm một tháng phần thời điểm, Điền Nam động đất. Chúng ta thanh niên trí thức cấu thành đội ngũ đi mang cứu viện. Bởi vì vậy biểu hiện xuất sắc, trở lại từng người quê quán. 71 năm rất loạn, có nhiều việc, đại đội trưởng trong cả ngày họp mang học tập. Suy nghĩ một chút khi đó đại gia hỏa mỗi ngày tụ. Họp một chỗ rất tốt, dáng vẻ này hiện tại. Nhân tình mỏng nhé, hai vị lão tiên sinh các loại thổn thức. Ngao Mộc Dương thì bận việc thịt heo hầm cách thủy cá tưởng. Món ăn này đến cuối cùng bước ngoặt, hắn cộng thêm mật ong tới thu nước. Hầm cách thủy thời gian dài, cộng thêm lại có dinh dính mật ong. Thịt heo trong dầu hoàn toàn hòa tan tại trong thức ăn cùng trong súp. Sền sệt mà thơm nước, hắn cầm cái nồi tử bưng lên bàn. Nói, tới, chúng ta nhân lúc còn nóng nhanh chóng ăn. Này trong thức ăn thịt heo là mang ra, hầm cách thủy lâu như vậy, da heo đã dính, Ngao Mộc Dương ăn một miếng, không cần nhấm nuốt, thịt heo tiến nhập trong miệng, bên ngoài thịt mỡ trước trực tiếp mất đi hết, miệng đầy thơm nước, Trình Đức Minh giơ ngón tay cái lên, ừ, tiểu Ngao ngươi có thủ đoạn, lợi hại nha, Ngao Chí Thịnh cười nói, ta người học sinh này đây tuyệt đối là nhân tài. Lão đầu tử dạy học giáo hơn nửa đời người, gặp qua người không biết bao nhiêu á. Cô nương gia, Lộc lão sư thứ nhất, tiểu tử trong chính là ta học sinh này đệ nhất. Trình Đức Minh cười nói, vậy ngươi nhóm lưỡng cùng một chỗ, đây chính là mạnh mẽ liên hợp. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, tại chúng ta nơi này, thôn bí thư chi bộ nhi tử lấy thôn chủ nhiệm khuê nữ. Đây mới là mạnh mẽ liên hợp. Bữa này cơm tối ăn vào nửa đêm. Trình Đức Minh ngủ lại tại Ngao Mộc Dương nơi này. Vốn hắn đính ngư nghiệp nhà gian phòng. Nhưng đằng sau uống này, xác thực uống cao, dứt khoát trực tiếp ở lại. Buổi sáng ngủ đến hướng mặt trời mọc. Trình Đức Minh tỉnh lại đi rửa mặt. Ngao Mộc Dương cười nói, lão gia tử, lên đủ sớm nha. Trình Đức Minh đối với ánh sáng mặt trời phương hướng duỗi người. Từ từ đánh trước một bộ thái cực quyền. Một bên đánh quyền vừa nói. Đây là tại ngươi nơi này ngủ thoải mái. Vẫn lên muộn. Bằng không ta này sẽ đều đánh xong hai bộ quyền. Đánh xong quyền. Hắn hít sâu mấy hơi. Nói. Các ngươi nơi này phong cảnh hào. Không khí chất lượng cũng tốt. Buổi sáng ở chỗ này mở mắt ra. Này thật là thoải mái nha, dương quang rất tốt, đã ăn điểm tâm, hắn liền đi ra cửa đi bộ, trong thôn hoàn cảnh tốt, ăn lại hào, hắn tới cảm giác, chuẩn bị tại Long Đầu thôn nhiều ở tầm vài ngày, buổi sáng tầm 10 giờ, bên ngoài vang lên Ngao Mộc Đông thanh âm, Long Đầu, có người tìm ngươi, Ngao Mộc Dương tưởng rằng lúc trước đi ra ngoài Trình Đức Minh trở về, cười nói, lão gia tử đây là lạc đường. Như thế nào còn tìm ngươi dẫn đường? Hắn đi ra ngoài vừa nhìn. Đến nơi không phải là Trình Đức Minh. Mà là lúc trước gặp qua hai lần trang phục ngụy trang hán tử. Trung niên hán tử vẫn là một thân trang phục ngụy trang. Hắn dẫn theo một ít hoa quả. Thấy được Ngao Mộc Dương cười nói. Ân nhân, ngài khỏe chứ? Ta đến cửa tới đạo tiếng cảm ơn. Ngao Mộc Dương thỉnh hắn vào cửa, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết cửa nhà ta? Trung niên hán tử nói, ta đi bến tàu cùng cá thành phố nghe ngóng một chút. Tìm đến trong thôn, lại đây trong thôn nghe ngóng một chút. Tìm đến ngươi, Ngao Mộc Dương còn là kinh ngạc. Dễ dàng như vậy, người nghĩ như thế nào đến đi bến tàu cùng cá thành phố nghe ngóng? Trung niên nhân có chút không có ý tứ nói. Ân nhân, ngài đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Ngài trên người có điểm biển mùi tanh, chính là cùng hải sản hoặc là chạy thuyền giao tiếp người. Cho nên, ha ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.